Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 84, vợ chồng sắp cưới. Góc truyện audio.com. Mẫn Thiên Hữu Chóc chạy đến ngoại ô nơi diễn ra buổi chụp ảnh, Vân Hy giờ mới biết, lần trước Lục Tử Hạo nói quảng cáo này hắn phụ trách là Mẫn Thiên Hữu giao. Cho Mẫn Hữu chết hiện tại sao lại là Mẫn Thiên Hữu đi lo việc này lại còn mang theo nàng. Xuống xe, Mẫn Thiên Hữu dừng xe ở ven đường, lập tức từ bên trong đi ra hai vệ sĩ rất là oai vệ, nói vậy tả. Thiến cũng là một người mẫu đáng giá mới có vệ sĩ cường tráng như thế đi cùng. Mẫn Tổng, Tài Tiểu Thư còn đang trong phòng hóa trang, đạo diễn đã muốn không kiên nhẫn được rồi. Trợ lý khi nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu xuất hiện như là nhìn thấy cứu tinh, Mẫn Thiên Hữu ngẩng đầu. Đi ở phía trước, Vân Hy tò mò nhìn bốn phía, núi xanh nước biếc bên cạnh một rừng cây xanh tốt, phong cảnh thật cực mỹ. Vân Hy còn chưa đi theo, Mẫn Thiên Hữu không biết từ khi nào đã bắt đầu trực tiếp gọi tên nàng rồi, trước đây đều gọi Lăng Bí Thư hoặc là Lăng Vân Hy, bất giác bị gọi Vân Hy hướng nhìn Mẫn Thiên Hữu đang đứng ở phía trước hắn. Đã cách rất xa nàng rồi, nhưng nàng không biết hắn mang nàng tới nơi này có mục đích gì. Vân Hy đi theo phía sau Mẫn Thiên Hữu vào phòng hóa trang, bên trong chỉ còn lại có một mình Tả Thiến, khi trên chiếc gương lớn phản chiếu bóng dáng cao lớn của Mẫn Thiên Hữu, Tả Thiến vui sướng xoay người cũng ngạo nghễ mười phần nói. Thật không hổ danh là nhân vật nổi tiếng, muốn gặp ngài thật đúng là khó khăn. Nói trọng điểm đi, Mẫn Thiên Hữu, ánh mắt khinh miệt xẹt qua khuôn mặt Tả Thiến, nếu không phải nghe đến tên có lẽ hắn đã muốn quên cô nàng này có bộ dáng gì nữa rồi. Thật là vẫn vô tình như vậy, 3 năm trước thiếu chút nữa em đã trở thành vợ của anh. Tả Thiến liên tiếp hướng bên người hắn đi tới, phía sau Vân Hy bị xem nhẹ, vừa mới chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người thì đột nhiên ngoài ý muốn nghe được một tin tức cứng cả người mà đứng tại chỗ. Tả Thiến từng là hôn thê của Mẫn Thiên Hữu. Cô nói thiếu chút nữa, trong từ điển của tôi cho tới bây giờ đều chỉ có phải hay không phải. Mẫn Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, vì may mắn hắn đã lựa chọn sáng suốt, nếu không phải vì gia thế của cô ta, Mẫn Bắc Luân cũng sẽ không bắt buộc hắn cùng người đàn bà này đính hôn, nhưng bọn họ bày kế hắn, cũng có thể làm vậy, có người phong lưu anh tuấn như Tiêu Trác ra tay. Thì đàn bà khó như thế nào hắn đều có thể giúp Mẫn Thiên Hữu thu phục. Vậy à, Tả Thiến không giận mà cười, nhưng câu kế tiếp lại làm cho Mẫn Thiên Hữu có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại anh chưa có hôn ước, em cũng chưa gả, nếu chuyện này bị truyền thông nhắc lại, không biết sẽ như thế nào. Tả Thiến trong mắt hiện lên sự gian xảo, cô ta đang thị uy cùng Mẫn Thiên Hữu, đưa quan hệ của bọn họ công bố cho truyền thông sẽ khiến cho một hồi sóng gió như thế nào sẽ nổi lên. Mẫn Thiên Hữu là cái điệu thấp đích nhân, cho dù điệu thấp nhưng là hắn đích nổi tiếng cũng là không được xía vào đích. Vậy sao? Mẫn Thiên Hữu ánh mắt híp lại nhìn Tả Thiến, vẻ mặt đang khát khao mị hoặc, hắn thật sự nổi giận. Nếu tôi nhớ không lầm, thiên kim của bá tước Tả Ước Luân 3 năm trước cũng có một ít chuyện không nên để người khác biết, chuyện này nếu như một lần nữa đào bới ra, hẳn là so với quan hệ của chúng ta trước đây sẽ nóng hơn nhiều, cô nói đúng không? Mẫn Thiên Hữu trong mắt tràn ngập thị huyết, không muốn nhìn đến người đàn. Góc truyện audio.com. Bà đang có tham vọng khiêu khích hắn, muốn thế phải xem à có bản lĩnh đó hay không. Gia thế quý tộc của Tả Thiến làm cho cô không thể mang bất cứ vết nhơ nào vào người, đây cũng là chỗ cao minh của Mẫn Thiên Hữu, hết thảy rõ ràng đều là một tay hắn giở trò. Cách chương.